Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 23, giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ cúi đầu nhìn qua mấy món đồ, tùy tiện chọn một món cũng đủ bằng 20 năm bổng lộc của hắn. Hắn lắc đầu, ngươi giữ lại mà dùng. Trong lòng hắn như đang chảy máu, nhưng không thể vô cớ mà nhận lấy châu báu của Ngô Lan Ý. Chúng ta sắp đến Tân Phụng huyện, hành lý nên mang ít thôi. Nếu của hồi môn của ngươi muốn đem theo một ít, thì chọn 3-4 món là được. Quần áo và giày dép chỉ cần 4-5 bộ. Xuân hạ đã qua, chỉ cần mang đồ thu đông là đủ. Mang thêm ít đồ dùng cá nhân cần thiết nữa là xong. Còn lại đến Tân Phụng huyện rồi cho người đi chợ mua thêm cũng tiện. Trịnh Sơn từ một hơi nói xong. Theo cách Ngô Lan Ý đóng gói thì hắn sợ sẽ bị bọn cướp dọc đường để ý. Dù đại yến trị an không tệ, nhưng đi đường xa mà lộ liễu thế này thì cũng không an toàn. Ngô Lan Ý vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi. Chỉ mang vài thứ vậy thì đủ gì cho ta thay? Với lại ta không quen dùng trà cụ và chén đũa ở nơi khác. Hơn nữa cũng đã có xe ngựa chở rồi. Có uổng gì đâu, ngươi cần gì phải tính toán chi li như vậy? Ta cũng là đi theo ngươi về Tân Phụng huyện. Sao ngươi không thể nhường ta một chút? Trịnh Sơn từ biết việc này mà nói lý thì hơi khó. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được. Ngô Lan Ý là ca nhi được nuông chiều từ bé ở phủ hầu gia, không nỡ để lại đồ đạc ở Thịnh Kinh, muốn đem theo bên mình là điều dễ hiểu. Tóm lại là vì có tình cảm với những vật này. Vậy ngươi mang một chiếc xe ngựa cũng được. Trịnh Sơn từ nhượng bộ một bước. Trà cụ với chén đũa ngươi thích thì mang theo. Quần áo ở Tân Phụng huyện khác với Thịnh Kinh, tới đó rồi thử mặc kiểu khác xem sao. Sắc mặt Ngô Lan Ý có phần lay động. Đến lúc đó ta đi với ngươi chọn lựa. Đồ trong phủ này là do A Cha ta sắp đặt, còn sau này ở Tân Phụng huyện là do ngươi làm chủ. Chẳng lẽ ngươi không muốn tự tay sắp xếp lại? Ngươi muốn đổi bàn ghế thì cứ đổi, ta không cần ngươi đi cùng. Hai chiếc xe là giới hạn của ta rồi. Nếu không ta sẽ nói với phụ thân rằng ngươi đối xử không tốt với ta, ngược đãi ta. Đến lúc đó ngươi tự giải thích với phụ thân đi. Trịnh Sơn từ nhìn vẻ đắc ý của Ngô Lan Ý, trong lòng như có lông chim gãi nhẹ. Vừa bực vừa bất đắc dĩ. Hai xe thì hai xe vậy. Trịnh Sơn từ đang định quay người rời đi thì Ngô Lan Ý bước tới chắn trước mặt. Đôi mắt cậu sáng lên, trong đó còn ánh lửa lóe lên. Ta chưa từng đi ra ngoài Thịnh Kinh. Cậu siết chặt nắm tay. Lúc Trịnh Sơn từ bảo chỉ mang mấy bộ quần áo đi Tân Phụng huyện, trong lòng cậu thật sự thấy tủi thân. Chẳng qua là cậu không nỡ rời xa những món đồ kia, chỉ muốn mang theo bên mình thôi. Cậu có gì sai? Vậy mà Trịnh Sơn từ cũng không chịu nhường một chút. Còn nói gì để cậu làm chủ trong nhà? Rõ ràng nhà này là do hắn nắm. Trịnh Sơn từ dịu giọng. Ta từng đi qua rồi, nên sẽ không để ngươi gặp sơ suất. Ngô Lan Ý hừ một tiếng, trong mắt vẫn còn do dự. Thật sự chỉ được mang hai xe thôi à? Trịnh Sơn từ suýt nữa mềm lòng, nhưng nhớ lại cảnh ngoài sân nhốn nháo như loạn quân di rời. Hắn lắc đầu, đến nơi rồi mua thêm. Ngô Lan Ý cảm thấy rất không thoải mái. Trịnh Sơn từ sau đó đi mua một quyển Đại Yến Luật. Quyển sách này khá rẻ, hắn còn mua nổi vì hắn đã được bổ nhiệm làm huyện lệnh từ nửa tháng trước nên triều đình vẫn cấp cho hắn một tháng bổng lộc. Hắn cúi đầu xem mục lục, ghi nhớ những phần cần đặc biệt lưu ý trên xe ngựa. Hắn định sẽ tranh thủ đọc xong, đến Tân Phụng huyện sẽ không bị bối rối. Nghĩ lại cuộc trò chuyện ban sáng với Ngô Lan Ý, hắn biết chắc là đối phương đang giận dỗi. Hắn định mua vài thứ làm quà, hy vọng có thể dỗ dành phần nào. Khi đi dạo các sạp nhỏ, hắn nghĩ đến việc Ngô Lan Ý thứ gì cũng không thiếu. Đúng là khó chọn quà. Hắn bước vào một cửa hàng son phấn, nơi đó phần lớn là nữ tử và ca nhi lui tới. Rất hiếm có nam nhân đến. Đàn ông mà thích mỹ phẩm thì cũng không thích đi chung với nữ nhân hoặc ca nhi vào mấy nơi thế này. Họ thà ra quán rượu uống chén hoặc tụ họp bạn bè còn hơn. Chủ tiệm là một bà chủ nhanh mắt. Vừa thấy Trịnh Sơn Từ đã sáng rỡ. Vị lang quân này, ngài muốn chọn loại phấn nào? Chúng tôi có trân châu phấn là loại tốt nhất. Nữ tử và ca nhi và thịnh kinh đều thích dùng. Phấn lên da trắng mịn không tì vết. Lại còn thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng. Ai ngửi cũng mê đó. Cho ta xem thử. Trên quầy bày đủ loại hộp nhỏ sặc sỡ. Hoa văn tinh xảo. Sắc màu rực rỡ. Trịnh Sơn Từ nhìn thấy một chiếc hộp quen mắt. Hắn từng thấy nó trên bàn trang điểm của Ngô Lan Ý. Hắn chỉ vào chiếc hộp đó. Cái này là gì? Lang quân đúng là có con mắt tinh tường. Hộp phấn trân châu này là mặt hàng được ưa chuộng nhất. Dùng để tặng nữ tử hay ca nhi đều rất hợp. Giá bao nhiêu? 4 lượng bạc. Trịnh Sơn Từ sững người trong chốc lát. Phấn mặt gì mà đắt như vậy? Người bình thường ai dùng nổi? Thế mà trên bàn trang điểm của Ngô Lan Ý lại đầy rẫy những thứ như thế này. Như thể là đồ dùng thường ngày. Cuối cùng hắn vẫn trả tiền mua. Hắn nghĩ giữa hai người họ đúng là có sự khác biệt rất lớn về hoàn cảnh sống và thói quen. Nhưng thôi thì vẫn phải biết điều chỉnh cho hợp nhau. Không phải vì muốn sống bên nhau lâu dài. Chỉ là mong cả hai đều có thể sống dễ chịu hơn một chút. Hắn tự biện hộ cho mình trong lòng như vậy. Vừa ra khỏi cửa, Trịnh Sơn Từ liền gặp Thôi Tử Kỳ. Gã đang đi cùng một ca nhi trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Cử chỉ thân mật, thấy hắn, Thôi Tử Kỳ cười nói. Trịnh huynh, hôm nay sao lại tới chỗ này? Ta cứ nghĩ người sẽ không bước chân vào đây cơ đấy. Trịnh Sơn Từ đáp, ta đến mua ít đồ. Thôi Tử Kỳ lộ vẻ hiểu ý, khoác tay lên vai Trịnh Sơn Từ. Là mua để dỗ phu lang à? Người nhà kia tính tình cũng đâu có dễ chịu. Lại còn theo Ngu đại nhân học mấy chiêu quyền cước. Người chọc giận hắn chẳng phải chịu khổ sao? Chỉ bằng cứ chiều hắn một chút, người cũng được yên thân. Trịnh Sơn Từ nói, thực ra hắn cũng rất dễ nói chuyện, không hề hay đánh người. Trước mặt người ngoài, Trịnh Sơn Từ vẫn muốn giữ thể diện cho Ngu Lan Ý. Lời này nghe ra được đấy. Thôi Tử Kỳ bật cười, ta còn có việc phải cùng người này đi chọn ít phấn son. Không làm phiền ngươi nữa, ngày mai gặp lại ở phủ Lữ nhé. Thôi Tử Kỳ không giới thiệu ca nhi đi cùng, Trịnh Sơn Từ cũng không hỏi thêm. Khi bắt gặp ánh mắt tò mò của đối phương, Trịnh Sơn Từ chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng quay đi. Thôi đại nhân, vị công tử vừa rồi chính là người thành thân với Ngô Lan Ý sao? Đúng vậy, Thôi Tử Kỳ trả lời. Người ca nhi kia là đầu bảng ở một tửu quán Nam Phong. Đêm nay Thôi Tử Kỳ cần dẫn đi xã giao nên đưa đến tiệm phấn son mua ít quà. Vị Trịnh lang quân này đúng là có phong thái. Nhìn không giống loại người như Ngô Lan Ý. Đầu bảng cười nhe răng. Hào quang lấp lánh. Hai người họ là do trời xui đất khiến, không liên quan đến ngươi. Đã thành thân rồi thì đương nhiên phải sống với nhau. Thôi Tử Kỳ thấy đầu bảng tỏ ra hứng thú với Trịnh Sơn Từ, khẽ hừ một tiếng, ngày mai bọn họ sẽ rời khỏi Thịnh Kinh. Với gia thế của Trịnh huynh và nhà mẹ đẻ cậu ta mạnh như vậy, ai dám tùy tiện gây chuyện? Thôi đại nhân làm ở hình bộ, lại là người hiểu luật lễ. Chẳng lẽ không biết mấy kẻ trông đoan chính nhất lại hay lén lút vụng trộm nhất? Thôi Tử Kỳ không đáp. Hắn từng xử lý một vụ án rất lớn. Con gái nhà giàu và thư sinh nghèo yêu nhau, được gả cho nhau rồi được nhạc phụ nâng đỡ mà một bước lên mây. Sau lại lén giết vợ, thuê người bịt miệng nha hoàn. Nhưng nha hoàn đó nhân dịp đi chùa với vương phu nhân đã đứng trước mặt công chúng tố giác. Vụ này làm rúng động cả kinh thành, vì có thế lực của vương phu nhân can thiệp, vụ án bị đẩy lên thẳng hình bộ, cuối cùng thư sinh kia bị xử là kẻ bạc tình, sát thê. Thôi Tử Kỳ cười nhạt, hắn cảm thấy Trịnh Sơn Từ không phải loại người như thế. Có thể trước đây là vậy, nhưng bây giờ thì không. Thế gian này ai cũng đeo một chiếc mặt nạ, kẻ giả vờ ăn năn khóc lóc, kẻ máu lạnh vô tình, kẻ vì lợi mà bất chấp. Hắn đã gặp quá nhiều loại người như vậy, ai cũng mang theo mục đích và khuôn mặt giả tạo. Điều đó vốn đã là chuyện thường. Thế nhưng Trịnh Sơn Từ không giống ai trong số đó. Hắn nhìn không thấu người này, nhưng lại thấy thoải mái khi ở cạnh. Vì vậy, Thôi Tự Kỳ nguyện ý kết bạn với Trịnh Sơn Từ. Giữa một thế gian hỗn loạn, có vài mối quan hệ đơn thuần cũng là một kiểu vui vẻ. Trịnh Sơn Từ nhét hộp phấn trân châu vào ngực áo, đút vào tay áo thì cũng được, nhưng mỗi lần vung tay lại có cảm giác như sắp rơi. Cuối cùng hắn vẫn thấy để ở ngực là an toàn nhất. Đi ngang qua một nhà thư xá, hắn thấy rất nhiều người đang đọc sách. Lúc này hắn mới nhận ra nơi này là hội văn xá. Người đọc sách luôn thích tụ họp lại, lập văn hội để trao đổi, mở rộng mối quan hệ, tăng thêm học thức. Hắn chưa từng tham gia văn xá nào cả. Có người thấy hắn, không nghi ngờ gì, còn nhiệt tình kéo tay cười nói. Huynh đài cũng đến tham gia vi thảo xã phải không? Trịnh Sơn Từ chắp tay đáp lễ. Ta chỉ đi ngang qua. Đi ngang qua cũng có thể vào xem. Nhìn huynh đài văn nhã thế này, sao không vào thử? Người kia mặc áo bào trắng, rất nhiệt tình kéo Trịnh Sơn Từ vào. Người áo trắng tên là Đỗ Ninh, trưởng tôn của chi chính nhà họ Đỗ. Phụ thân là giám sát ngự sử. Năm nay thi đỗ nhị giáp. Hiện đang nhậm chức tại lễ bộ. Đỗ Ninh thích kết giao bạn hiền. Vì thảo xã là do hắn và vài người bạn cùng sáng lập. Thỉnh thoảng tổ chức văn hội trao đổi học thuật. Thì ra là Trịnh huynh. Thất lễ rồi. Đỗ Ninh ngạc nhiên. Cười nói. Bảo sao nhìn quen mắt. Trịnh Sơn Từ ban đầu còn hơi ngượng ngùng. Nhưng dần ra nói chuyện với mọi người lại thấy thoải mái. Trong số đó có một nhà ba anh em đều là người ham học. Đã đỗ công danh, lại rất khiêm tốn, có người bắt đầu nêu ra vấn đề chính trị để bàn luận. Đám thư sinh lập tức tranh luận sôi nổi, không khí rôm rả, tiếng cười, tiếng thở dài, tiếng vỗ bàn vang lên không dứt. Ở tầng lầu còn có nhiều người khác chưa lộ diện, nhưng tư tưởng đang âm thầm va chạm, khuấy động không khí sôi sục của buổi hội văn hôm ấy. Lữ Thị Lang chỉ định đến đây uống một chén trà nhỏ. Nghe nói hôm nay vi thảo xã tổ chức giao lưu ở đây. Ông liền ngồi xuống muốn xem thử nhóm hậu bối trẻ tuổi có ý tưởng gì. Ông là Thị Lang của Lại Bộ. Trong số những người trẻ tuổi này, hơn phân nửa là do ông từng phê chuẩn qua. Vì thảo xã do tiểu tử Đỗ Ninh và mấy người bạn cùng lập ra. Ban đầu chẳng ai để ý, ai ngờ dần dần lại có chút tiếng tăm. Cảnh tượng này khiến Lữ Thị Lang không khỏi vuốt vuốt chòm râu của mình. Trịnh Sơn Từ chắp tay, cất giọng giải thích, Khổng Tử nói, dùng đức để trị nước, như sao Bắc Thần, cứ đứng yên một chỗ mà muôn sao trầu về, dùng đức thì như đàn sao quay quanh. Xưng vương là bởi vậy, nếu dùng hình phạt để giữ trật tự, dân chỉ biết tránh tội mà không biết hổ thẹn. Còn nếu dùng đức và lễ nghi để dạy dân, thì họ biết hổ thẹn mà sửa mình. Trịnh Sơn Từ nói rõ ràng, đĩnh đạc. Lữ Thị Lang nghe vậy, bất giác hơi nghiêng người về phía trước. Trong mắt Đỗ Ninh hiện lên ánh tán thưởng, khi Trịnh Sơn Từ dứt lời. Có không ít người xung quanh trầm trồ khen ngợi, thậm chí có người chắp tay cúi mình bày tỏ tôn trọng. Trịnh Sơn Từ cũng chắp tay đáp lễ, niềm vui dâng trào trong lòng, nét cười hiện rõ trên gương mặt. Trịnh huynh nên sớm gia nhập vi thảo xã chúng ta mới phải. Đỗ Ninh cười nói, Trịnh huynh giải thích khiến ta bội phục, thu được rất nhiều điều hay. Trịnh huynh, gia nhập vi thảo xã đi. Ban đầu Đỗ Ninh chỉ kéo Trịnh Sơn Từ vào xem thử. Bây giờ thực tâm muốn hắn trở thành một phần của vi thảo xã. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trịnh Sơn Từ mỉm cười gật đầu. Đỗ Ninh vô cùng hài lòng. Trịnh Sơn từ trở về phủ, khung cảnh náo nhiệt ban sáng đã không còn. Mấy cái dương lớn xếp lẻ loi giữa sân. Trịnh Sơn từ hỏi Kim Vân, thiếu gia nhà ngươi đâu? Kim Vân đáp, thiếu gia ở trong phòng, hình như tâm trạng không tốt lắm. Trịnh Sơn từ gật đầu, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng không thấy bóng dáng Ngô Lan Ý, nhưng trên giường có một cái bọc phồng nhỏ. Hắn bước nhẹ theo bản năng, nghĩ rằng Ngô Lan Ý đang ngủ. Từ trên giường truyền ra tiếng trở mình. Trịnh Sơn từ dừng bước, Ngô Lan Ý giỏng tai lên nghe, rồi xoay người một cái, biểu lộ sự bất mãn. Trịnh Sơn từ đi đến mép giường, ngồi xuống, ngươi vẫn còn ngủ sao? Ngô Lan Ý gãy gầm gì? Vậy ta chờ ngươi tỉnh rồi nói. Ngô Lan Ý tức muốn bốc khói, nghĩ, đã ngồi đó rồi, nói luôn cho xong, còn bày đặt đợi với chẳng chờ. Đợi đã, khù, khù, ta không ngủ, ngươi muốn nói gì thì nói đi. Ngô Lan Ý chở người, ngửa đầu nhìn Trịnh Sơn từ, mặt vẫn còn giận, hôm nay ta đã không để ý đến cảm xúc của ngươi. Ta nghĩ nên tặng ngươi một món quà, tiền lương của ta có hạn, không biết ngươi có thích không? Trịnh Sơn từ cúi đầu, lấy hộp phấn trân châu từ ngực áo ra, lông mi hắn dài, đổ bóng nhẹ trên gương mặt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím lại. Ngô Lan Ý vừa nhìn thấy hộp phấn quen thuộc, lập tức bật dậy, trừng to mắt, ngươi, ngươi, hắn nhất thời không nói nên lời. Ta thấy trên bàn trang điểm của ngươi hộp kia sắp hết. Hôm nay đi ngang cửa hàng phấn son nên vào hỏi bà chủ mua. Nếu ngươi không thích thì cứ cất đi cũng được. Sao ta lại không thích? Ngô Lan Ý vội vã nói, rồi lại rụt rè, đã là ngươi tặng ta, ta đành cố mà nhận lấy vậy. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông tặng hắn món đồ như thế. À không đúng, Trịnh Sơn từ là tướng công của hắn, không thể gọi là người ngoài. Ngô Lan Ý mơ màng nghĩ, phải gọi là người trong nhà mới đúng. Hắn đưa tay ra, Trịnh Sơn từ lại hiểu nhầm. Hắn chần chừ một chút, mở nắp hộp phấn, lấy một ít bột chấm lên mờ u bàn tay của Ngô Lan Ý. Bột phấn mịn, mềm mại, bàn tay Trịnh Sơn từ có những vết chai nhẹ, cứng cáp. Ngô Lan Ý ngón tay bị Trịnh Sơn từ khẽ giữ lấy. Tim hắn đập dồn dập như đánh trống, mọi cảm giác như tập trung cả vào đầu ngón tay. Sau khi dặm xong, Trịnh Sơn từ đậy nắp lại, đưa hộp phấn cho Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý lại không nhận ngay. Ánh mắt vẫn dừng trên người Trịnh Sơn từ. Ngón tay hắn khẽ lướt qua sống mũi đối phương, sắp chạm đến má thì Trịnh Sơn từ liền nắm lấy cổ tay hắn. Ngô Lan Ý hỏi, có thơm không? Cách chương.